Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 318, Diệt Tà Thần Giáo. Bất Động Minh Vương 100 mét cao bao nhiêu? Có thể so với một ngọn núi nhỏ. Hơn nữa toàn thân thiêu đốt rừng rực huyễn bạch sắc hỏa diễm. Vừa mới giáng lâm chính là diệt thế, giống như cảnh tượng nương theo phảng phất trời long đất lở. Nổ vang, một cái hố lớn ở tà thần giáo tổng đàn tràn ra. Bốn phía kiến trúc hoàn toàn tan vỡ, rộng lớn vết nứt cấp tốc lan tràn. Đất rung núi chuyển, âm âm âm, tà thần giáo đồ nhóm lúc này sôi sùng sục. Người đi đường dừng lại, kiến trúc người thì lại cuống quýt chạy ra. Lập tức mọi người dồn dập hoảng sợ nhìn phía cái này dường như mặt trời người khổng lồ, này đây là cái gì? Chạy mau a! Bọn họ tuy rằng không rõ ràng Bất Động Minh Vương là cái gì, nhưng Bất Động Minh Vương mạnh mẽ nhưng là rõ ràng. Để bọn họ căn bản không có đối kháng dục vọng, Bất Động Minh Vương chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên. Chờ nhà ninja liền muốn biến thành cho bụi, không hề sức chống cự đối mặt mạnh mẽ như vậy tồn tại. Đa số giáo đồ hầu như không có nhiều suy nghĩ, liền tan tác như chim muông, thẳng thốt mà chạy, chỉ có số ít người lựa chọn nghênh địch. Hung hãn giết hướng về Bất Động Minh Vương thủy độn thủy trận bích. Thủy độn thủy loạn ba, thủy độn thác nước thuật. Hơn 100 cái thủy độn nhẫn thuật gần như cùng lúc đó phát động, cuốn lên một đạo to lớn màn nước, biển gầm bình thường dâng tới Bất Động Minh Vương. Dựa theo lẽ thường, thủy độn tự nhiên là khắc chế hỏa độn, nhưng tiên pháp Bất Động Minh Vương lại há lại là bình thường hỏa độn nhẫn thuật. Đối mặt mênh mông cuồn cuộn đầy trời màn nước, Bất Động Minh Vương không hề né tránh tâm ý, chỉ là trên người hào quang chói lọi, rừng rực bạch quang nhất thời so với trên trời mặt trời còn muốn sáng sủa rất nhiều. Bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt, phảng phất có vô số sức nóng bị giải trừ ngột ngạt, tàn phá địa thả ra ngoài. Xì, đầy trời màn nước chưa gần Bất Động Minh Vương thân, liền bị dâng trào sức nóng oanh thành xương trắng, đằng nhưng mà lên. Hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt lưu tán cực nóng hơi nước rất nhanh tràn ngập ở tà thần giáo tổng đàn. Vô số tà thần giáo đồ bị hấp, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh dây lát qua đi. Shiranui Zenma còn không làm sao ra tay, tà thần giáo tổng đàn cũng đã bị diệt đến gần đủ rồi. Chỉ còn dư lại một chút cao thủ, chỉ là sau đó Shiranui Zenma thẳng thắn kết liễu một ấn, triệt để đối ngoại phóng thích Bất Động Minh Vương sức nóng vốn là ánh sáng chói mắt hỏa diễm người khổng lồ càng lửa rừng rực, dẫn tới nhiệt phong gào thét, hơi nước bên trong rung động ầm ầm, thai nghén lôi kêu không cách nào mắt nhìn ánh sáng bên trong. Bất Động Minh Vương trợn tròn đôi mắt, phát sinh một tiếng gào to, lập tức chỉ thấy nó cự trưởng dơ lên. Sau đó bỗng nhiên vỗ một cái đại địa, đại địa nứt toác, tràn ngập ở chỗ này hơi nước cũng giống như bị căng nứt khí cầu. Mang theo cực nóng sức mạnh, gào thét tứ tán như bẻ cành khô giống như vậy, hết thảy kiến trúc đều trong nháy mắt tan vỡ. Tà thần giáo tổng đàn đảo mắt bị san thành bình địa, Bất Động Minh Vương dưới thân đại địa càng là đã sớm hóa thành một mảnh dung nham. Màu đỏ dung nham dường như huyết dịch bình thường giàn rùa. Lan tràn nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Từ Bất Động Minh Vương giáng lâm đến nay không quá mấy phút. Mấy phút trước còn hơi có chút phồn vinh khí tượng tà thần giáo tổng đàn, hiện tại đã triệt để bị trở thành phế tích. Một lát sau, Bất Động Minh Vương hóa thành một đám lửa chậm rãi tiêu tan. Shiranui Zenma bóng người thì lại trực tiếp xuất hiện ở Konoha, nơi đóng quân gọi tới Sarutobi, Ryumei các loại ba vị phó tổng chỉ huy. Shiranui Zenma phân phó nói, tà thần giáo tổng đàn cùng tà thần miếu đều đã bị ta phá hủy. Các ngươi sắp xếp một hồi, đem thang chi quốc tàn dư tà thần giáo thế lực dọn dẹp sạch sẽ đi, Ba người nghe vậy đều là sững sờ. Sirenui Genma, 2000 người, đối phó chỉ là một ít tà thần giáo tàn dư, vẫn là đầy đủ chứ? Đủ, khẳng định đủ. Ba người này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng gật đầu, nói liền đi sắp xếp phương án chờ Sirenui Genma rời phòng. Ba người không khỏi hàn huyên chốc lát. Akimichi Chuza cảm khái nói: lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thời điểm, ta vẫn là Genma thống lĩnh đội trưởng đây. Không nghĩ tới hơn 10 năm qua đi, hắn đã trưởng thành đến mức độ này, giản làm cho người ta khó có thể tin, cùng đa số Aburame bộ tộc ninja như thế. Aburame Ryuma cũng là khá là nặng nề tính cách, chỉ bình tĩnh mà nói: này rất bình thường, đệ nhất đại nhân đến đệ tứ đại nhân, không đều là ở 20-30 tuổi danh trấn nhẫn giới à, lại như đệ nhị Hokage đại nhân nói như vậy. Không chê thế giới hay là lão nhân, nhưng thay đổi thế giới đều là người trẻ tuổi. Sarutobi Ryumei suy nghĩ một chút, lập tức cau mày nói: đệ nhị đại nhân nói qua câu nói này. Aburame Ryuma, Danzo đại nhân từng cùng ta đề cập tới, nói hắn ở khi còn trẻ nghe xong đệ nhị đại nhân câu nói này, cảm thấy thập phần phấn chấn, hẳn là không sai đi. Bầu không khí trầm tĩnh một hồi, Akimichi Chuza bỗng nhiên nói câu: các ngươi nói, hiện tại Genma thống lĩnh cùng năm đó đệ nhất đại nhân so với, cái nào càng mạnh hơn một điểm? Sarutobi Rimei khách quan điện nói: hẳn là Genma thống lĩnh đi, thật sự. Akimichi Chuza mở to hai mắt, trên mặt hai bên thịt mỡ đều bị chen tách một ít. Aburame Ryuma nói câu: cái gọi là mạnh mẽ, chỉ nên không chỉ là vũ lực. Sarutobi Ryuma thì lại nở nụ cười dưới: ta tin tưởng đệ nhất đại nhân cũng vui vẻ nhìn thấy mạnh hơn hắn người thừa kế, Sirenui Genma. Thi thủ đoạn lôi đình, giây lát liền diệt tà thần miếu cùng với tà thần giáo tổng đàn. Sau đó Konoha quân lính triển khai quét sạch, chỉ 3 ngày đã từng chiếm cứ Thang Chi quốc nửa bên sơn hà tà thần giáo liền hầu như mai danh ẩn tích, chỉ còn dư lại tạp ngư 3 lạng điều. Không ra thể thống gì, nhẫn giới trong lúc nhất thời rất là chấn động. Mọi người dồn dập ý thức được, đã từng thiếu niên thiên tài Sirenui Genma đã trưởng thành lên thành có thể so với đệ nhất Hokage bất thế cường giả Konoha tuyệt đối thống trị. Lực đã bắt đầu thức tỉnh, nhẫn giới lại sẽ trở lại Senju Hashirama thời đại cục diện. Tuy rằng Sirenui Genma lấy gần như thần linh vũ lực tuyên cáo thời đại mới bắt đầu, nhưng đáng tiếc chính là đệ tứ lôi ảnh tựa hồ như cũ không có nhận sợ ý tứ. Không chỉ có như vậy, không bao lâu Vân Ẩn Tàng tuyên bố đã tổ chức lên 3 vạn ninja đại quân, chuẩn bị cùng Konoha tử chiến đến cùng. Mà cùng lúc đó, Thủy Quốc Vụ Ẩn cũng phái ra một nhóm ninja đi tới Sóng Chi Quốc cùng qua triều đảo trong lúc đó hải vực. Hiển nhiên là đang phối hợp Vân Ẩn hành động, có điều Vụ Ẩn liền muốn sợ đến hơn nhiều. Tuy rằng cũng phái ra không ít người, nhưng trước sau chỉ là trà sát, cũng không dám thật sự vi phạm xâm nhập Vân Ẩn thì lại nói làm liền làm. Đảo mắt 3 vạn ninja đại quân tiến vào Thang Chi Quốc, được xưng đem tiến hành một hồi vận nước cuộc chiến, cùng Konoha không chết không thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.